Xuyên thành pháo hôi sư tôn sau bị đồ đệ coi trọng. Chương 2, bổn điện muốn dưỡng vai ác. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Tạ Ngu đã từng là một bá đạo tổng tài. Thế giới của kẻ có tiền luôn là nhạt nhẽo, không thú vị. Cho nên hắn có rất nhiều thứ hắn hứng thú. Trong đó bao gồm tiểu thuyết bá đạo tổng tài. Nhưng xem đến, những cái thứ tình tình ái ái đã vô pháp bắt lấy tâm hắn. Vì thế hắn bắt đầu đối tu tiên văn sinh ra hứng thú. Trên trang web có một tiểu thuyết tu tiên khá phổ biến. Tên là Tu Tiên Chi Tà Không Áp Chính. Yêu đương không tiền đồ. Vẫn là làm sự nghiệp thoải mái nhất. Tạ Ngu xem nam chính đi đánh quái thăng cấp từng bước. Cuối cùng trở thành một thế hệ thiên tôn. Thập phần thỏa mãn. Nhưng mà, hắn xem nhẹ áng văn này có một cái nhãn quan trọng. Đó chính là đam mỹ, cho nên một chúng muội tử toàn trở thành pháo hôi cùng bia đỡ đạn. Kết cục cuối cùng là hai nam nhân ở bên nhau. Tạ Ngu tức giận liền đập di động, trăm triệu không nghĩ tới. Màn hình di động liền trắng xóa về sau hắn bỗng nhiên bị một cổ lực lượng cuốn vào. Chờ lần nữa tỉnh lại, hắn liền biến thành Tạ Ngu hiện giờ. Cũng chính là sư tôn của vai phản diện Đoạn Tu Hàn. Người khác sư tôn hoặc là gương mặt hiền từ, hoặc là hỏa ái dễ gần. Tạ Ngu lại đỉnh đỉnh là một đóa kỳ ba. Hắn lao lực tâm tư nhận nuôi Đoạn Tu Hàn. Chỉ là vì muốn hấp thu thuần ma thể chất Đoạn Tu Hàn. Đêm này biến thành tiết dục cùng tăng lên công lực. Cuối cùng đương nhiên là bị vai ác quật khởi một đao thọc chết. Chặt bỏ đầu treo ở trước cửa đại điện suốt 3 ngày 3 đêm. Thê thảm đến cực điểm. Tạ Ngu hắn tiếc mệnh. Giống sư tôn loại này độ nguy hiểm quá cao không thích hợp với hắn. Hắn vẫn là càng thích làm bá đạo tổng tài hơn. Tạ Ngu trước tiên chính là thu thập đồ vật để trốn chạy. Lại bị hệ thống trong đầu hạn chế hành động. Hệ thống nói cho hắn. Cần thiết dựa theo cốt truyện phát triển. Nếu không sẽ có hậu quả phi thường nghiêm trọng phát sinh. Đem linh hồn của hắn tan thành mây khói. Rốt cuộc vô pháp trở lại thế giới thuộc về hắn. Cho nên Tạ Ngu hiện tại đứng ở đây. Thuần túy là bị ép buộc. Tiểu hài tử nghe xong Tạ Ngu nói. Đáy mắt hiện lên bi thống cùng hàn quang không nên có ở trên một đứa trẻ. Đúng, nó là người duy nhất còn sót lại. Cha mẹ. Sư huynh sư đệ, toàn bộ đều bỏ mạng tại đây. Nó hiện tại cùng người chết cũng không có gì khác nhau. Nhưng, cứ như vậy để cho hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Tuyệt đối không thể, hắn muốn trở nên cường đại. Muốn báo thù, muốn cho những người đó trả giá đại giới. Tiểu hài tử liễm đi một mặt yếu ớt, thẳng tắp mà nhìn về phía trước mặt nam nhân. Người thoạt nhìn liền không giống người tốt. Ngươi là ai? Tiểu hài tử mở miệng lạnh lùng nói. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tạ Ngu nghĩ thầm. Tiểu hài tử này không phải là muốn hảo hảo dỗ dành đó chứ? Muốn cho nó cam tâm tình nguyện mà đi theo mình. Còn phải lấy ra tất sát kỹ. Tạ Ngu mặt vô biểu tình. Qua không bao lâu sẽ có người tới kiểm kê thi thể. Nhổ cỏ tận gốc. Chỉ bằng ngươi có thể thoát được sao? Cùng lúc đó, ngoài cửa thật đúng là vang lên âm thanh đao kiếm cùng tiếng bước chân. Đang từng bước tới gần, tiểu hài tử cắn chặt môi. Bắn ra tầm mắt sắc bén. Tạ Ngu lại lần nữa nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Là lựa chọn chết hay đi theo bổn điện? Ngươi hảo hảo nghĩ kỹ. Ngoài cửa có một người nữ tu cũng chưa chết. Bị những hắc y nhân đưa tới. Hiện tại thê lương kêu thảm thiết. Khắp nơi chạy trốn. Còn hét. Cứu mạng a, đừng giết ta. Chấm. Nhưng cuối cùng vẫn là bị hắc y nhân một đao mất mạng. Chết không nhắm mắt tiểu hài tử thân hình đang run nhè nhẹ. Lồng ngực phập phồng hừng hực lửa giận. Hắn hận không thể hiện tại liền đi ra ngoài giết hết đám người không mời mà đến này. Nhưng hắn cái gì cũng đều làm không được. Chỉ có thể ẩn nấp ở trong bóng đêm kéo dài hơi tàn. Phanh, một tiếng, Cửa chính điện bị người đá văng ra. Mấy chục cái hắc y nhân đem Tạ Ngô cùng tiểu hài tử bao vây. Đằng đằng sát khí, tiểu hài tử theo bản năng mà tránh ở phía sau Tạ Ngô. Tạ Ngô khóe miệng giật giật. Nghĩ kỹ chưa? Tiểu hài tử nhìn đám đông đảo hắc y nhân đang muốn giết nó. Cắn răng trầm giọng nói. Ta đi theo ngươi. Cách Trương.